khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63 là ta quá tục tằng. Có tất yếu. Nữ hài nghẹn đỏ mặt, một sốt ruột tựu cà lăm. Thất, còn là tốt công ty. Thành ta biết rồi, tự chính mình tìm. Ta cho ngươi tìm, người nhà của ta. Nữ hài nói được đặc biệt có gấp, đều muốn không thở được, mặt cũng muốn tạc. Chu Du sợ nàng đột nhiên bạo thể, lúc này nhận thức kinh sợ. Cái kia Thành, đừng có gấp, thuận khí muội muội. Chu Du đưa tay làm ra hít sâu thủ thế, không có vấn đề. Người yên tâm hẹn ước người đến, ta con đường thực tế. Được chứ muội muội, vù vù hô. Nữ hài dùng sức hô hấp hồi lâu, sắc mặt mới rốt cục trì hoãn tới, nhẹ gật đầu, bất quá ta lời nói rõ ràng, không nhất định dùng, ta phải trước trò chuyện. Nữ hài lấy điện thoại di động ra chính là một trận hoa mắt thao tác. Nhìn xem tay của nàng nhanh chóng, Chu Du cũng phát hiện một đầu định luật, thì phải là người lời nói nhanh chóng cùng tốc độ viết chữ thành ngược lại. Rất nhanh, có người đến, nữ hài phát xong hậu liền muốn thu hồi điện thoại. Vừa vặn, gia tăng tốt hữu, Chu Du bên này cũng lộ ra chính mình mã hai chiều, còn không biết xưng hô thế. Nào, nữ hài do dự một chút, lúc này mới quét Chu Du mã, phát xin đi qua dựa theo Chu Du trước sau như một thói quen. Đều làm cho người ta ra ghi chú, hắn dựa theo hiện tại lấy được tin tức. Ghi chú nghèo khó cả lăm muội, tuy nhiên nghèo khó hơn nữa tự ti, nhưng nữ hài ảnh chân dung cùng ID lại rất thú vị. Nàng ID gọi Teresa xinh đẹp mặt nạ, ảnh chân dung tác chính là một bộ khảm chui vào mỉm cười mặt nạ. Chu Du dừng một chút, suy nghĩ nửa ngày mới nói ra, có phải là quyển sách kia? Nữ hài thần sắc sáng ngời, lại không nói chuyện. Chỉ là chờ mong mà nhìn xem Chu Du. Chu Du nắm bắt cái trán lại muốn thật lâu. Đột nhiên một kéo căng, trí nhớ thông rồi. Hắn hưng phấn mà hô lên, tánh mạng không thể thừa nhận chi nhẹ. Đúng, cũng gọi là không, không thể thừa nhận tánh mạng chi nhẹ. Vâng, tên sách đặc biệt khó nhớ, nội dung ta cũng vậy toàn bộ đã quên, tự nhớ rõ câu nói kia. Chu Du thấu cuống họng, nghiêm trang mà dùng ca kịch khang ngâm tụng nói, làm nàng phản cảm. Xa không phải thế giới xấu xí, mà là cái thế giới này chỗ đeo xinh đẹp mặt nạ. Đúng, chính là chỗ này câu. Giản Mộc Mộc che miệng cả kinh nói, rốt cục có người nhận ra rồi, người cũng ưa thích Kundera ư? Nói thật, Kundera cái tên này Chu Du đều nhanh đã quên. Chỉ nhớ rõ hắn là cái văn thanh trang tất phải dẫn ra tồn tại. Chưa nói tới, Chu Du vào đầu cười nói, đúng đấy, mười mấy tuổi thời điểm, tâm tính thượng đặc biệt văn thanh, đặc biệt tôn trọng văn nghệ phạm nhi. Lúc ấy chợt nghe người khác nói, Kundera sách là văn nghệ thanh niên phải đọc, ta liền cho đi cứng rắn ngạnh đọc. Kết quả trên cơ bản hoàn toàn nhìn không hiểu, tự nhớ rõ mấy câu ghi rất phiêu lượng, vụng trộm ghi vào viết văn ở phía trong. Lúc ấy ghi đúng là câu này, sau đó đã bị lão sư gọi văn phòng rồi, hỏi ta thế giới rốt cuộc như thế nào xấu xí, có cái gì cần phải trợ giúp. Về sau thiếu chút nữa tìm cha ta mang ta đi bệnh viện tâm thần. Ha ha ha, quyển sách kia là có chút phân liệt. Nữ hài bụng mặt nói, bây giờ có thể tìm được một cái đọc. Kundera người quá khó khăn. Ta vào văn học xã, kết quả bọn hắn cũng đang thảo luận nhẹ tiểu thuyết, chỉ có cái kia Phạm Phong cầm đứng đắn sách tại đọc. Hắn đứng đắn sách Kim Bình Mai sao? Ta nhớ được phải, Trung Quốc triết học sử. Tự hắn chiết cái, Chu Du vốn muốn mắng chiết cái bánh, lại đột nhiên nghĩ đến không thể như vậy bán Phạm Phong. Hắn nhất định là vì hấp dẫn nữ hài chú ý, mới cứng rắn ngạnh mua một quyển triết học sử. Chu Du cứ như vậy ngạnh xanh xanh đem bà, bánh, nghẹt đi trở về. Không thể không nói một ít trái lương tâm lời nói. Chiết cái này triết học, tốt, Phạm Phong người này, không chỉ có gia đình rất tốt, còn rất có văn hóa, thực tế yêu triết học. Chu Du tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề vươn tay, đúng rồi. Ta là khóa 16 kiến trúc học. Chu Du, nữ hài thấy Chu Du thân thủ, lần này không có co quắp, thần kỳ hào phóng mà cũng duỗi ra tay phải. Khóa 15, phong cảnh lâm viên, giản mộc mộc, là học tỷ, thất kính, không có việc gì không có việc gì. Ngươi không phải là ngũ hành đặc biệt thiếu mộc. Phải, ha ha, a, Chu Du vò đầu. Người này hoàn toàn chính xác rất khó trò chuyện. Giản mộc mộc rút về tay, thu hồi điện thoại, nghĩ đến vừa mới đột nhiên nói rất nhiều lời nói. Chính mình lại hoảng hốt, không có ý tứ. Vừa mới như vậy buộc người hãy nghe ta nói, Kundera, có phải là làm cho người ta phiền chán, không đến mức. Không có việc gì, ta tận lực, ít nói chuyện. Ta biết rõ tất cả mọi người không thích những này. Thực xin lỗi, giản mộc mộc nói xong phẩy phẩy tay, lại để cho mặt mát nhanh một chút. Đồng thời chung quanh nói, có bản đồ địa hình sao, có một bản. Phạm Phong làm, tương đối tháo, không có sao. Giản mộc mộc y nguyên không dám xem Chu Du, đối với lâm viên. Xếp đặt thiết kế, có yêu cầu gì sao? Hoàn toàn không có. Không chỉ có không có yêu cầu, càng thêm không có tiền. Ha ha, giản mộc mộc nở nụ cười một tiếng, rốt cục buông lỏng một điểm, đều là nghèo. Đồng học, không cần tiền, ta cũng vậy là lần đầu tiên làm. Ý của ta là, coi như là ngươi làm ra đến, ta cũng vậy không có tiền thực hiện, khả năng phải đợi thật lâu, không có sao, ngươi phải cần thời điểm. Dùng thì tốt rồi, giản mộc mộc ánh mắt đứng tại tiểu hồ thượng, thật xinh đẹp. Không giống như là tại cái thành phố này. Ta Sozen liền định hướng cái phương hướng này đi. Ví dụ như, Chu Du nói xong lại dùng ra ca kịch điệu vịnh than, người khoảng cách ép núi. Chỉ có 80 km. Ha ha ha, không tệ a hát, ta sẽ đến. Chu Du cười lắc đầu. Cũng không có xem thường bất luận kẻ nào ý tứ. Nhưng cái chỗ này, tương lai thật không là gia đình tương đối khó khăn đệ tử có thể tiêu phí được rất tốt. Vì dẫn xuất cái này xấu hổ, hắn vừa cười lấy giơ tay lên nói. Còn có một càng hay Sozen muốn hay không nghe, hảo hảo. Chu Du lại thấu thấu cuống học nói. Học người nào đó khẩu âm nói ra. Tối nay, chúng ta trọng định nghĩa mới dân túc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, giản mộc mộc nhìn Chu Du thật lâu. Còn, không tệ, chàng diện một lần hết sức khó xử. Người không biết là lão sư sao, Chu Du gãi gãi đầu, xem ra cái này ngạnh độ chấp nhận không đủ. Có lẽ hay là được rồi, thực xin lỗi nha, ta không hiểu nhiều những kia lưu hành mấy cái gì đó. Giản mộc mộc mặt mũi tràn đầy ảo não mà lại miệng đầy cà lăm. Không trách ngươi, là ta quá tục tằng. Trách ta, ngươi rất tốt. Hai người điên cuồng mình tỉnh lại một phen hậu, cuối cùng Vu tiến nhập chính đề, bắt đầu nghiên cứu thảo luận sân nhỏ quy hoạch cùng tổng thể phong cách. Nhưng chuyện này một trò chuyện xong, rất nhanh tựu lại không phản đối. Vô luận Chu Du như thế nào trò chuyện, nàng đều có thể rất nhanh đem chủ đề chung kết, sau đó đặc biệt tự trách xin lỗi. Đồng thời, song phương cũng đều tận lực tránh cho văn học chủ đề. Chu Du là trong bụng thật sự không có hàng rồi. Giản mộc mộc thì là tinh tường cứng rắn ngạnh hạch văn học đối với đa số người mà nói đều là buồn. Tẻ không thú vị. Hắn trang tất hiệu dụng đã muốn viễn siêu hứng thú thân mình. Hơn nữa giản mộc mộc càng nói càng cà lăm. Xem ra ngày này xã giao năng lượng đã muốn nhanh dùng hết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.